Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 946, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngụy Nhiên giới thiệu với Hàn Nhã, đây là bạn tôi, cậu ba nhà họ Lăng, Lăng Tuân. Tiếp tục, trước kia tôi đã nói với anh, Hàn Nhã, thành viên quan trọng của viện nghiên cứu của ông John ở nước A, sau khi Giang Ngụy Nhiên gặp mặt Cố Môn Thừa, cảm thấy liên hiệp với hai người bọn họ thì vẫn chưa đủ, vì vậy cô ta nói tình hình ở đây cho Lăng Tuân. Tối hôm qua Lăng Tuân đã tới Kinh Đô. Lăng Tuân nhìn Hàn Nhã, trong vẻ mặt của anh ta lộ ra sự khinh thường. Cô ta có giá trị gì sao? Hoàn toàn là không đồng ý đối với Hàn Nhã, Giang Ngụy Nhiên và Cố Môn Thừa là bởi vì sự giới thiệu của cô ta mới hình thành việc hợp tác. Người này lại chê cô ta vô dụng. Hàn Nhã chủ động đi tới trước mặt Lăng Tuân. Thế lực sau lưng của viện nghiên cứu John là gia tộc Davis, mà hôm nay chúng tôi muốn tìm kiếm người hợp tác ở Trung Quốc. Sở dĩ viện nghiên cứu của giáo sư John ở nước A có thể có vị trí tuyệt đối, cũng bởi vì nó có gia tộc Davis ở sau lưng. Nếu không, với con cháu thể gia như Cố Ngôn Thừa, sẽ thiết lập quan hệ hữu nghị với Hàn Nhã sao? Không có lợi ích, thì ai có thể bằng lòng liên hiệp cùng nhau? Lăng Tuân cũng không ngờ, Hàn Nhã lại có thể có liên quan đến gia tộc tài phiệt ở nước ngoài. Anh ta cũng chỉ gắng gượng đón nhận Hàn Nhã. Hàn Nhã chủ động ngồi ở bên cạnh, nhìn ba người ở trước mặt. Viện nghiên cứu John của chúng ta muốn đánh vào thị trường Trung Quốc. Long Đằng chính là tồn tại đầu tiên mà chúng ta phải xóa bỏ. Vẻ mặt của Giang Ngụy Nhiên hơi phức tạp. Cô ta vốn tưởng rằng Hàn Nhã chỉ chủ yếu là nhắm vào hạng mục của Hạ An Nhiên. Không ngờ cô ta còn ngấm ngầm có dã tâm lớn như vậy. Nhã phải đối phó Long Đằng. Trong này hoàn toàn là thù mới hận cũ, Cố Ngôn Thừa ung dung thong thả nói. Long Đằng đối với nhà họ Cố mà nói, vẫn luôn là một cái định. Nhưng hôm nay Long Đằng có tập đoàn Lăng Thị làm chỗ dựa, muốn rút cái định này ra thì hơi khó. Khan, Giang Ngụy Nhiên híp mắt lại. Cho nên, phải gây khó dễ đối với Long Đằng. Khó khăn lớn đầu tiên, chính là tập đoàn Lăng Thị. Lăng Tuân nhắc nhở một câu. Sau lưng của Long Đằng không phải là tập đoàn Lăng Thị, là Lăng Mặc. Hàn Nhã nghe thấy lời của Lăng Tuân, đôi mắt của Cách Trương,